Ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ninh bình tĩnh lại. Liền cũng không giống vừa nghe thấy Lưu Cầu Vương tử tới chơi tin tức lúc hoảng loạn như vậy. Sống qua hai đời người. Nàng lúc nào cũng nhắc nhở mình. Muốn bình tĩnh, tỉnh táo, tựa như đánh cờ lúc. Mỗi một bước đều nghĩ sâu tính kỹ. Nếu không lạc tử vô hối. Nàng luôn không khả năng có cơ hội sống thứ ba đời. Như thế, nàng cũng không vội mà đi tìm anh Giao. Thừa dịp Ôn Lan nghỉ mộc, nàng đem Ôn Kỳ Hô trở về. Huynh muội ba người tại Ôn Lan trong phòng mở cái tiểu hội. Ôn Ninh đem cùng Ôn Lan lý do thoái thác, lại cùng Ôn Kỳ nói một lần. Ôn Kỳ ngược lại là rất nhanh tiếp nhận Ôn Ninh thuyết pháp. Chỉ là đang nghe Ôn Ninh đề nghị về sau. Lông mày khẽ nhếch, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Ôn Ninh. Tẩy trần bữa tiệc dùng tửu phường rượu. Ôn Ninh chột dạ nháy mắt mấy cái. Nàng cái này nhị ca ca. Thực sự khôn khéo. Nàng vừa mới nói chỉ cần trước từ nguồn cội ngăn chặn rượu bị người động tay chân khả năng. Đương nhiên, càng quan trọng hơn, bọn hắn đến có cơ hội tại tẩy trần yến cùng ngày xếp vào mình người tiến cung. Bởi vậy lập tức muốn làm chuyện thứ nhất. Liền để cho Hồng Lư tự quyết nghị dùng tửu phường rượu. Vấn đề này cũng không khó. Ôn Đình Xuân là Hồng Lư tự khanh. Những chuyện này hắn toàn quyền phụ trách. Đến lúc đó để Ôn Lan đi cái kia bên cạnh thổi một chút gió thoảng bên tai. Tửu phường chút xu bạc không muốn triều đình. Đồng dạng rượu phẩm chất lượng. Thậm chí bọn hắn có thể xuất ra tốt hơn rượu. Hồng Lư tự không có đạo lý không cần bọn hắn. Chỉ là nàng nói chuyện, Ôn Kỳ liền mẫn cảm đã nhận ra không thích hợp. Hoàn toàn chính xác, nàng ban sơ quyết ý cùng Ôn Kỳ khui rượu phường. Một là vì kiếm tiền. Thứ hai, chính là vì một ngày này làm lấy chuẩn bị. Dù sao đời trước Lưu Cầu Vương tử chính là bị một chén rượu độc hạ độc chết. Ôn Kỳ đại khái là ý thức được. Nếu như tại Từ Ân tự mới làm giấc mộng kia, dùng cái gì sớm như vậy liền bắt đầu bố cục. Ôn Ninh uống trà, một mặt nhìn không hiểu hắn ánh mắt biểu lộ. Ôn Kỳ cũng không có truy vấn ý tứ. Ngược lại nói, trong kinh thành không ràng buộc cho cung trong cung cấp rượu thương hộ không phải số ít. Đại ca cái kia gió thoảng bên tai. Không tốt thổi a. Kỳ thật tiền triều, cung trong tất cả cung ứng, đều có tương ứng hoàng thương. Nhưng hoàng thương nuôi ra một nhóm lớn giả, mập một nhóm quan viên, cố như nước đọng. Gia hòa đế sau khi lên ngôi, vì linh hoạt kinh tế, từng bước đem hoàng thương thủ tiêu, để mới thương gia đều có cơ hội cùng hoàng, dính dáng, đụng tới loại này trong triều đại sự. Rất nhiều thương hộ không chỉ không ràng buộc cung hóa, còn có không ít lấy lại đút lót, chỉ để lại mình dẫy chút danh vọng. Cái này dễ dàng, Ôn Ninh lòng tin tràn đầy nói. Đại ca, người liền đối cha nói. Chúng ta cái này tửu phường không mang tên không cầu lợi. Tất cả vò rượu bên trên tuyệt không thiếp tửu phường tên ghi. Chính là cảm niệm gia hòa đế nền chính trị nhân từ. Vì triều đình dâng lên lễ mọn một phần. Cha nhất ăn rửa thanh liên mà không yêu bộ này. Hưởng qua rượu, điều tra tư chất, tuyệt đối cũng không có cái gì vấn đề. Ôn Lan từ bọn hắn nói đến tửu phường liền không có lại cắm miệng. Lúc này gật gật đầu. Nhìn xem một đệ một muội, ha ha, cười nói, tốt, hợp lấy hai người các ngươi sớm tại bên ngoài mình làm cái tửu phường. Nếu không phải việc này, các ngươi còn dự định giấu giếm ta bao lâu? Các ngươi còn coi ta là đại ca sao? À, Ôn Ninh, Ôn Kỳ, nhị ca ca ngươi không có cùng đại ca đề cập qua sao? Chuyện này không được từ ngươi nói, ta ở trên núi ở lâu như vậy. Nào có cơ hội cùng đại ca nói. Ta ngày ngày tại binh bộ. Nào có cơ hội cùng đại ca nói. Lỗi của ngươi. Ngươi. Ôn Lan mặt đen trừng mắt một đệ một muội một chút. Bớt lắm mồm. Nói chuyện chính sự. Huynh muội ba người cuối cùng một phen bàn bạc. Rượu nhất định phải khuyến khích Ôn Đình Xuân dùng mình tửu phường. Mấu chốt là có thể đây là từ nhét mấy cái người một nhà tiến cung. Đến lúc đó tiến cung đưa rượu phái rượu người đều chọn tốt. Ôn Kỳ cực lực tiến cử tửu phường trưởng quỹ Trần Thượng. cũng là lần trước hắn đề cập với Ôn Ninh. Đoạn Như Xương đề cử người. Hắn nói người này đầu não linh hoạt, tài thính mắt tinh, đã gặp qua là không quên được. Đến lúc đó để hắn nhớ kỹ mỗi cái lấy rượu cung nhân. Bưng cho Lưu Cầu Vương tử rượu nhất là chú ý. Cho dù cuối cùng vẫn là mắc lừa, hắn cũng có thể bắt được ngay lúc đó lấy rượu người. Không đến mức đem tội danh đè vào Ôn Đình Xuân trên thân. Thương lượng xong, ba người liền mỗi người quản lý chức vụ của mình. Ôn Lan chuẩn bị cho Ôn Đình Xuân thổi gió thoảng bên tai. Ôn Kỳ chuẩn bị cung bữa tiệc rượu phẩm. Về phần Ôn Ninh có tính toán của mình. Chỉ là cũng không hướng Ôn Lan cùng Ôn Kỳ nói rõ. Dù sao sự tình đều mở ra nói rõ ràng. Coi như không phải một giấc mộng có thể giải thích rõ ràng. Nàng dự định đi tìm vị kia anh giao cô nương. Anh giao chính là năm đó Bùi Hữu hậu viện vị kia hận độc nàng mỹ thiếp. Bùi Hữu đem nàng an trí vào phủ. Nhưng xưa nay không đi nàng viện tử. Nàng đành phải đi Ôn Ninh nơi đó nói chuyện phiếm cũng tốt. Gây chuyện cũng được. Dù sao Ôn Ninh xem như cùng nàng quan hệ đánh cho nhiều. Cho nên nàng mới có cơ hội nói cho Ôn Ninh có Nghi Xuân Uyển bên trong Nghi công tử tồn tại. Ôn Ninh mới có cơ hội biết. Nguyên lai nàng xuất từ Thanh Lâu. Lại không phải phổ thông gái lầu xanh. Vào phủ trước đó là gặp qua việc đời. Từng có không tầm thường quá khứ. Hôm đó nàng cẩn thận suy tư đời trước Lưu Cầu Vương tử tới chơi trước sau chuyện phát sinh. Đột nhiên nhớ tới nàng từng tại trước mặt nàng khoe khoang chiến tích của mình. Người đừng muốn xem thường ta. Ta chỉ là một cái Thanh Lâu nữ lại như thế nào. Ta thế nhưng là quang minh chính đại tiến vào các ngươi hoàng cung đại nội. Vẫn là hầu ở Lưu Cầu nước vương tử bên người đâu. Lúc đó nàng nhấc lên Lưu Cầu liền nhớ tới qua đời Ôn Đình Xuân cùng không biết tung tích hai vị ca ca. Căn bản không muốn cùng nàng nhiều trò chuyện. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu như nàng nói là sự thật, nàng há không chính là lão thiên gia đưa cho nàng tốt nhất giúp đỡ. Chỉ cần nàng nguyện ý làm cái kia Lưu Cầu Vương tử cuối cùng một đạo hộ thân phù. Cho dù có người hạ độc, độc kia rượu cũng có thể ngăn ở Lưu Cầu Vương tử ngoài thân. Ôn Ninh suy nghĩ mấy ngày, trong lòng sớm có so đo, nhưng không có lập tức hành động, thời cơ chưa thành thục. Tùy tiện hành động liền biến thành mang củi cứu hỏa. Nghĩ đến cũng có chút buồn cười. Ôn Ninh thình lình phát hiện. Mình bây giờ phương thức làm việc. Lại là từ trên thân Bùi Hữu học được. Chiếu bản tính của nàng. Đụng tới chuyện lớn như vậy. Đâu còn có thể bình tĩnh chờ lấy cuộc sống ngày ngày trôi qua. Kiên nhẫn từng bước trù tính. Nhưng nàng gặp qua Bùi Hữu là như thế nào gặp nguy không loạn. Gặp qua hắn như thế nào giống ẩn núp báo săn yên tĩnh. Kiên nhẫn chờ đợi, bố cục, chỉ chờ thu lưới ngày đó giơ tay chém xuống. Gọn gàng, đời trước nàng như thế căm hận hắn. Nhưng không có đời trước hắn, cũng không có đời này chính mình. Ôn Ninh để Lăng Lan tìm người đi nghe qua. Anh giao cô nương quả nhiên đã tại Thiên Hương Các. Nàng liền càng thêm không nóng không vội. Đại giận ngày Xuân Yến tại hàng năm 18 tháng 3. Ngày hôm đó Ôn Ninh không có đi. Ôn Kỳ thế mà thật tìm tới phương pháp. Đem bọn hắn mới ra hoa đào nhưỡng đưa lên ngày Xuân Yến. Như Đoạn Như Xương sở liệu. Tinh xảo mỹ mạo thân bình để quý nữ nhóm yêu thích không buông tay. Lệch ngọt khẩu vị cũng làm cho các cô nương khen không dứt miệng. Có không ít người trở về nhà lúc lấy thêm một bình. 25 tháng 3, Ôn Lan một mặt gió xuân về đến nhà, nói cho hắn biết tẩy trần bữa tiệc đã xác định dùng rượu của bọn hắn. Còn khen hai câu tửu phường của bọn họ tiểu xảo lịch sự tao nhã. 28 tháng 3, Phù Sinh Túy khai trương. Tại Ôn Ninh kế hoạch ban đầu bên trong, đây chính là nàng hơn mấy tháng tâm huyết, nhất định phải đi, nhưng Lưu Cầu Vương tử cái này một lần, để nàng không có đi thành. Liền Ôn Kỳ đều không có đi. Loại thời điểm này, bọn hắn chỉ cần cùng tửu phường cắt đứt ra. Vạn không thể để cho người phát hiện tửu phường là hai bọn họ mở. Tin tức tốt là Phù Sinh Túy một lần là nổi tiếng. Đoạn Như Xương đều không có kềm chế. Lúc chạng vạng tối gõ vang lên Ôn phủ đại môn. Ôn tỷ tỷ, ta thật thật cao hứng. Đoạn Như Xương khuôn mặt nhỏ nhắn đều bởi vì lấy hưng phấn mà biến thành màu hồng. Trong hai mắt hào quang rạng rỡ. Ta không nghĩ tới ta thật có thể. Ôn tỷ tỷ, người thật sự là ta quý nhân. Ôn Ninh bị nàng lây nhiễm đến kém chút chua chóp mũi. Cái này thế đạo, một nữ tử, một cái chưa xuất các con thư nữ tử. Muốn làm chút chuyện nhiều khó khăn a, nhưng nàng không phải Đoạn Như Xương quý nhân. Tương phản, Đoạn Như Xương mới là nàng quý nhân. Đoạn Như Xương không có nàng. Tại một năm sau đồng dạng sẽ danh chấn kinh thành. Mà nàng không có Đoạn Như Xương, là không làm được trước mắt chuyện này. 30 tháng 3, Lưu Cầu Vương Tử đến kinh. Cô nương, nhị công tử tin gấp. Giờ tuất ba khác, Lăng Lan đem một phong thư giao cho Ôn Ninh. Ôn Ninh mở ra, rất đơn giản một câu. Vương Tử ngủ lại Thiên Hương Các. Tẩy trần yến định vào mùng 2 tháng 4. Thiên Hương Các, cái này Lưu Cầu Vương Tử vậy mà thật như thế hoang đường. Đến kinh ngày đầu tiên, không có vào ở Hồng Lư tự an bài hành quán, mà là đi nơi bướm hoa. Xem ra anh Giao nói tới, cũng không phải là nói khoác. Tẩy trần yến tại hắn đến kinh sau 2 ngày, ngược lại là cùng đời trước đồng dạng. Ngày thứ 2, Ôn Ninh thay đổi đã sớm chuẩn bị tốt nam trang, bóp tốt Lưu Cầu Vương Tử vào cung thời gian, từ cửa sau ra ngoài, tiến vào kinh thành nổi danh nhất mộ anh hùng Thiên Hương Các. Mà nàng mới đi vào không bao lâu, ngay tại lên trực Bùi Hữu nghe được một tiếng cực nhỏ tiếng còi. Hắn lui tả hữu, một mình đi vào hậu viện. Đồ Bạch bay vọt mà ra, chắp tay nói: "Công tử, có một chuyện không biết đương báo không làm báo." Bùi Hữu vết thương trên người sớm đã tốt đẹp, trên mặt vết tích cũng đã sớm cởi tận, vẫn như cũ là quen tới mặt như quan ngọc, mắt như lãng tinh. Nghe vậy nhìn về phía Đồ Bạch nói: "Bảo ngươi khó xử, cũng là khó được." Đồ Bạch co quắp hạ thấp đầu. Hắn từ trước đến nay gặp gì biết nấy, có thể phân nặng nhẹ. Sự tình gì nên báo, sự tình gì không nên báo, quả quyết cực kỳ. Nhưng lần này, hắn cũng châm trước không tốt là nhẹ là nặng, là nên lập tức báo vẫn là chậm chút lại báo. "Nói đi." Bùi Hữu nói. "Vâng." Đồ Bạch chìm mắt nói, vừa mới nhìn chằm chằm anh Giao người đến báo, vị kia Ôn gia cô nương nữ giả nam trang, đi Thiên Hương Các tìm anh Giao. Bùi Hữu khuếch hắc mâu tử nhìn qua, Ôn Ninh, cách chương.